Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 145, không nên dừng lại ở đây. Xanh thẳm con mắt hơi run rẩy. Vừa nãy Uesugi yêu cái này phản kích cho hắn rất lớn xung kích. Này chính là chênh lệch. Chấm ngoặc kép, đây chính là ta cực hạn à. Chấm ngoặc kép, nắm tay bàn tay hơi trắng bệch. Fuji nội tâm 10 điểm không cam lòng. Như thế nào? Fuji bạn học là muốn từ bỏ sao? Nếu như chịu thua, chúng ta cũng có thể nghỉ sớm một chút. Uesugi yêu ngôn ngữ thế tiến công không có dừng lại. Những câu như đao cắt rời Fuji nội tâm. Chính là bởi vì hiện tại còn không phải đặc biệt thục. Lại rác rưởi này lời mới càng thêm có lực phá hoại. Thân là thiên tài kiêu ngạo cùng lòng tự ái sẽ không để cho bọn họ liền từ bỏ như vậy. Sâu hút vài hơi khí sau, Fuji tâm tình ổn định lại. Ha ha, suýt chút nữa lên Uesugi bạn học cái bẫy. Nếu như Uesugi bạn học cảm thấy quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt mát lạnh dường như một vũng thanh hoàng. Fuji không chút khách khí dùng tương đồng lời nói về đổi trở lại. Ha ha, lẽ ra nên như vậy. Đến, tiếp tục, cười gật gù đáp, này cỗ xấu bụng kính. Mới như là ngày sau cái kia Fuji Shiusuke, tâm thái lại hồi phục đến bình thường. Fuji quên mất vừa nãy cái kia một câu tâm tình. Lần thứ hai sắc bén mở ra bóng thứ hai. Chàng trên gấp gáp kích thích giao chiến lần thứ hai khai hỏa. Như vậy Fuji, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hai tay chăm chú nắm cùng nhau. Inui âm thanh có chút khàn giọng. Nhìn trên sân có chút nghẹt thở giao chiến. Inui Sadaharu phảng phật tượng là lần thứ nhất nhận thức Fuji Shiusuke. Cái kia ở CLB Tennis không tranh với đời thiếu niên. Nguyên lai còn ẩn giấu đi như thế khác với tất cả mọi người một mặt sao. Fuji, chấm ngoặc kép, nhìn dưới sân mỗi một cầu đều khí thế kinh người Fuji. Tezuka đồng dạng có chút phức tạp. Bộ dáng này, coi như là cùng hắn thi đấu lần đó. Fuji cũng không có như thế như vậy. Ta cũng không có nhìn lầm. Quả nhiên ngươi cũng là ta đặc biệt mong muốn giao thủ đối thủ. Tâm tình có chút khuấy động. Hắn có thể cảm giác được Fuji tiềm lực không thể chỉ với này. Uesugi yêu tâm tình có chút phấn chấn đánh một cầu. Không thể không nói. Fuji Shiusuke hiện tại cái này trạng thái để hắn nỗi lòng cũng có chút khuấy động. Này hay là chính là tennis bên trong sức cuốn hút đi. Làm đối thủ của ngươi toàn lực ứng phó thời điểm. Ngươi sẽ theo bản năng nghiêm túc đồng thời tôn trọng lên. Đây là bóng xoáy lên. Lành lạnh ánh mắt từ trong con ngươi khúc xạ ra. Fuji trong tay vợt bóng mang theo từng tia luồng khí xoáy. Cao tốc quay về tennis cắt qua. Lại là chim yến về tổ sao. Uesugi yêu nhẹ nhàng một nam. Thân thể cấp tốc đuổi tới đằng trước. Nhưng mà, lại như là hạ xuống đánh cầu bình thường. Tennis ở qua lưới sau khi cấp tốc rơi xuống đất. Sau đó ép sát mặt đất xẹt qua một đạo uốn lượn đường vòng cung. 15-30. Đây là tiến hóa. Nhìn cách mình chỉ có đoạn khoảng cách liền xuống rơi tennis. Uesugi yêu có chút kinh hỉ dương mắt nhìn về phía Fuji. Lúc này Fuji trên người độ chăm chú đã tới một cái chưa từng có độ cao. Không để ý đến Uesugi yêu kinh ngạc biểu hiện. Fuji chỉ cảm thấy hiện tại chính mình trạng thái 10 điểm chi tốt. Liền ngay cả ngoại bộ hoàn cảnh và thanh âm cũng đã bị đầu óc của hắn loại bỏ. Hắn lần thứ nhất đem như vậy sự chú ý tập trung ở tennis bên trên. Không muốn thua, không muốn bại bởi trừ Tezuka bên ngoài bất luận người nào. Trong ánh mắt mang theo hơi khác nhau. Với ngày xưa khát vọng, Fuji ném bóng dẫn đập. Thân thể trực tiếp hướng về trước lưới chạy đi. À, lại đến. Mang theo vui sướng ý cười. Uesugi yêu lại một lần một cái thẳng tắp trở tay cắt gọt đánh trở về tennis. Fuji thân thể thoáng chốc một trận. Cánh tay khẽ dương lên. Càng nhanh chóng rơi xuống đất chim yến về tổ. Không, hẳn là hua u lóe sáng lại bị hắn đánh đi ra. Quả nhiên là, đạp đạp đạp. Nhìn rõ ràng cần càng thiếu xoay tròn. nhưng có thể càng nhanh hơn rơi xuống đất đánh trả. Uesugi Yu bên trong thân thể một trận đùng đùng vang vọng. Lần này cùng trước một cầu như thế, thân thể hắn như là một tia điện, cực tốc đuổi tới trước lưới tennis. Uesugi Yu cánh tay nghiêng cắt kéo vẩy một cái. Tennis trực tiếp mang theo mãnh liệt trách toàn cấp tốc bay qua lưới. Fuji mới tiến hóa chiêu thức lại một lần bị phá. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, tốc độ như thế này vẫn là khủng bố như vậy. Inui Sadaharu ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Không nhị minh minh đã vượt qua cực hạn. Thế nhưng ở trên thân người nào, phảng phất không nhìn thấy cực hạn. Hắn thân thể lực bộc phát, xác thực vượt quá chúng ta tưởng tượng. Tezuka đồng dạng gật đầu tán thành. Uesugi yêu tố chất thân thể vẫn là để hắn kiêng kỵ nhất. Tốc độ, sức mạnh, kỹ xảo, thể lực, ít nhất hiện tại dưới cái nhìn của hắn, trên căn bản không nhìn thấy bất kỳ nhược điểm. Cơ sở mạnh, cũng là mang ý nghĩa nào đó chút thời gian căn bản không cần quá nhiều chú ý. Trực tiếp là có thể ép đè xuống. Cái này cũng là tại sao nước ngoài tennis vẫn là tồn tại U14 cùng U17 điểm cấp vấn đề. Ở thời thanh thiếu niên, hai cái đỉnh cao chính là 14 tuổi cùng 17 tuổi. Trên căn bản hết thảy thanh thiếu niên tennis tuyển thủ đều là ở hai thời kỳ này đạt đến bọn họ tương ứng tuổi tác phân cấp đỉnh điểm. Trên sân, Fuji vẻ mặt không có bởi vì Hua U lóe sáng lại bị phá có cái gì chập chờn. Thân thể hắn bình tĩnh hướng về bên cạnh lôi kéo. Đối mặt mạnh trách toàn cầu, vợt bóng trực tiếp ngồi chỗ cuối. Cánh tay do dưới hướng lên trên vừa nhấc, một cái chính tay lên toàn đường vòng cung cầu bị hắn đánh trở lại. Đây là chính tay đánh ra. Chấm ngoặc kép, ánh mắt đảo qua mặt cầu lên mang theo lên toàn. Uesugi Yu trong lòng than nhỏ. Không hổ là Fuji, có chút kỹ xảo tiến hóa lên lại như là ăn cơm uống nước. Rõ ràng trước chỉ có thể dựa vào trở tay cắt gọt mới có thể đánh ra lên toàn. Hiện tại mượn tennis mặt trên xoay tròn, liền chính tay cũng có thể đánh ra. Hơn nữa này e sợ cũng không còn là phổ thông cá voi trắng. Bá lạp, cùng với trước không khác nhau chút nào. Tennis liền muốn ở Uesugi Yu trước mặt bay lên trời. Bất quá lần này Uesugi Yu không có lại cho hắn cơ hội. Đạp, thân thể vọt tới trước nhảy một cái. Uesugi Yu thừa dịp tennis độ cong vẫn không có lên thời gian, thân thể đã nhảy lên một cái. Không có cho Hakuryu bay lên cơ hội. Uesugi Yu trực tiếp đem cầu smash mà xuống. Lần này chỉ là phổ thông smash shot. Ánh mắt đảo qua trên bầu trời bóng người. Fuji hơi suy nghĩ, thoáng chốc chân trái nhẹ chút mặt đất. Thân thể một cái hướng tâm quay lại. Hai tay nắm thật chặt vợt bóng. Chờ tennis rơi xuống đập diện. Nửa ngồi thân thể hướng lên trên lôi kéo. Mang theo một tia khí thế kinh người. Uesugi Yu cái này smash shot bị Fuji lấy tốc độ nhanh hơn đánh trở lại. Vèo, mang theo một tia ánh trăng ánh bạc. Tennis ầm ầm rơi vào Uesugi Yu đường biên ngang phụ cận. 30-30. Đứng lên, Fuji trong mắt chiến ý chính nùng. Vì bảo hiểm, dĩ nhiên trực tiếp dùng tiến hóa chiêu thức à? Uesugi Yu thấp giọng khẽ nói. Fuji tự hồ đã hiểu rõ hắn đập bóng uy lực, liền một lần đều không có sử dụng gấu ngựa xa lưới đều không yên lòng. Tự tin lại cẩn thận, cũng không nghĩ bảo lưu một chiêu nửa thức. Xem ra Fuji tự hồ thật sự lấy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng này có thể còn chưa đủ. Ba tầng đánh trả tiến hóa chỉ là tiêu hao Fuji tích lũy, cũng không có để hắn chân chính đột phá tự mình. Ngươi còn không nên dừng lại với này. Không hiểu ra sao nói một câu. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được Uesugi Yu lời nói. Vừa nãy lại vẫn không phải toàn bộ của hắn thực lực. Nghe được Uesugi Yu không có che giấu lên tiếng. Atobe hơi nhíu mày. Vừa nãy Fuji tiến hóa sau ba tầng đánh trả coi như là hắn nhìn thấy. Cũng dù sao cũng hơi thán phục. Đặc biệt là cuối cùng cái kia quyết phân thắng thua smash đánh trả. Quả thực chính là gấu ngựa xa lưới tiến hóa bản. Fuji Shusuke đúng là cái 100% không hơn không kém thiên tài. Oshitari ánh mắt nghiêm túc gật đầu nói. Đối phương nắm giữ loại này đáng sợ sức sáng tạo nhưng là so với hắn nắm giữ các loại tuyệt kỹ còn kinh người hơn. Kỹ xảo có thể không ngừng đi học tập cùng tôi luyện. Thế nhưng chỉ có kiệt xuất sức sáng tạo mới sẽ làm đi một mình càng xa hơn. Uesugi trước đã nói, Sai Sun sau đó có thể sẽ là chúng ta đối thủ lớn nhất. Nếu như là trước, ta khả năng còn khịt mũi con thường. Thế nhưng hiện tại ta cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Tựa hồ chưa bao giờ hai trên người nhìn thấy một loại nào đó niềm tin. Oshitari tin tưởng Sai Sun tương lai thành tích hẳn là sẽ không quá kém. Người nói không sai, Oshitari, đặc biệt là bộ trưởng của bọn họ Tezuka Kunimitsu. Đó là ngay cả bổn đại gia đều 10 phần mong đợi cường giả. Atobe ngữ khí chuyển thành nghiêm nghị. Nếu như Sai Sun ngày sau thật sự có thể quật khởi, như vậy tương lai thi đấu có thể sẽ tăng thêm càng nhiều biến số. Trên sân bóng, Fuji khẽ cau mày nhìn khí thế đồng dạng biến hóa Uesugi Yu. Đối phương hiện ở cổ áp bức này cảm giác cùng vừa bắt đầu quả thực không thể giống nhau. Đây là không tiếp tục ẩn giấu à? Thân thể tựa hồ càng thêm hưng phấn. Fuji mới phát hiện nguyên lai mình cũng là khát vọng cùng cường giả như vậy giao thủ. Fuji, thắng bại đối với ngươi thật sự không trọng yếu à? Chấm ngoặc kép, trong đầu chớp qua Tezuka cùng hắn thi đấu xong sau hỏi vấn đề. Fuji hiện tại tựa hồ có chút rõ ràng. Đạp đạp, ba, không, hô, chấm ngoặc kép, nhìn đối diện cái kia lạnh lùng bóng người. Fuji thở mạnh, không giống nhau, từ vừa nãy bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Uesugi Yu quả thực hóa thân làm một đài vô tình tennis cơ khí. Không có góc chết, không có lỗ thủng, mỗi một cái đập bóng đều là càng nhanh chóng ghi điểm. Còn có loại kia khủng bố tinh thần áp lực. Fuji cảm giác mỗi một lần đánh trả đều phải tốn phí hắn lượng lớn thể năng. Fuji bạn học, ta muốn phát bóng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Fuji chỉ cảm thấy trái tim co rụt lại. Uesugi Yu trên cánh tay bắp thịt một vạn. Vợt bóng trực tiếp mang theo một tia tàn ảnh vung dưới. Đùng đùng, một đạo kim sắc ánh chớp lấp lóe ở Inui Sadaharu thấu kính lên. Lần này hắn liền bút trong tay đã rơi xuống đều không có phát hiện. Tezuka, đây là, chấm ngoặc kép, âm thanh có chút run. Đứng ở đây ở ngoài hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ huy hoàng thiên uy sấm sét ý cảnh. Chớ nói chi là cần trực diện Uesugi Yu phát bóng Fuji. Đó là toàn quốc bên trên đặc thù con đường. Đồng dạng, Tezuka trong tròng mắt cũng có thể rõ ràng hiện ra cái kia óng ánh ánh chớp. Này rõ ràng là Uesugi Yu không lại che lấp. Hiện tại sân bóng phụ cận chỉ có mấy người bọn hắn. Đối phương không ngại biểu diễn ra loại uy thế này. Bốn, không. Đồng dạng là bốn đòn A cầu. Tinh thần lĩnh vực không có bước ra một bước Fuji. Vốn là đứng tại chỗ. Hoàn toàn không thể động đậy. Tí tách, một giọt nhỏ mồ hôi không ngừng từ cuối sợi tóc dọc theo thái dương chảy xuống. Fuji tuy rằng bị áp chế, thế nhưng hắn con mắt màu xanh thẳm bên trong không có một chút nào từ bỏ. Đang cố gắng tìm kiếm có thể phá cục thời cơ. Bạch, ném bóng vung đập, Fuji đem tự do tổ hợp hạt nhân chiến thuật phát huy đến cực hạn. Ở ba tầng đánh trả giao nhau biến hóa bên trong, liền ngay cả Uesugi Yu có lúc cũng sẽ sơ hở một hai lần. Có điều, như cũ là cái kia vấn đề. Oanh, tennis nhẹ nhàng một đệm, hướng lên trên quăng bay. Đây là mồi nhử thức treo cao cầu. Uesugi Yu con mắt lóe lên, không chút nào khách khí nhảy lên một cái. Kết thúc, trong mắt một đạo ánh sáng lạnh lẽo chớp qua. Uesugi Yu cánh tay hướng dưới tầng tầng một chụp. Tennis khác nào một đạo kim sắc sấm sét uốn lượn hạ xuống. Fuji chỉ cảm thấy thân thể lại một lần cứng đờ. Này không giảng đạo lý tinh thần áp bức lần thứ hai hướng về hắn kéo tới. Cho ta trở lại. Trong mắt chất chứa hồi lâu hết sạch bỗng nhiên bộc phát ra. Fuji mang theo cực kỳ kiên quyết ý chí hét lớn một tiếng. Thân thể chuyển động lên. Hai tay nắm chặt vợt bóng hướng lên trên lôi kéo. Nguyên bản màu vàng sấm sét biến thành một đạo sáng trong ánh bạc, như thủy ngân tiết, từ trong trời cao rơi vào Uesugi Yu hậu trường. Nhìn rải rác ở biên giới tuyến ngoài vết bóng, Fuji trong nháy mắt thân thể mềm nhũn, co quắp ngồi ở đất. Ở dưới ánh trăng, Fuji bộ này tư thái có vẻ hơi mảnh mai. Đã quên nói cho ngươi, ta xa lôi vẫn là bất quy tắc đập bóng. Khóe miệng mang theo một tia giảo hoạt, Uesugi Yu đi tới, hướng về trên đất Fuji Shiusuke duỗi ra một cái tay. Nguyên bản Fuji có chút âm u, con mắt lại là hơi sáng ngời. Hóa ra là như vậy. Trong lòng nhẹ nhàng một đọc, nhìn Uesugi Yu trở nên ấm áp lên nụ cười. Fuji đồng dạng đưa tay kéo Uesugi Yu cánh tay. Uesugi bạn học, cuộc tranh tài này ta đánh rất tận hứng. Khóe mắt tự hồ có chút hứa tinh oánh, nhưng Fuji ngữ khí rất là ôn nhu. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.